Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 898, đế hoàng bị chế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vị diện chế tài. Đột phá tới cấp bậc đế hoàng lập tức sẽ bị giam giữ trong lồng giam của vị diện. Đây là một mảnh thứ nguyên kết giới hoàn chỉnh. Thế giới ma pháp không biết từ đâu đã tiến hóa lên tới khía cạnh này. Hầu như không cho phép bọn chúng có khả năng thoát ra. Nghe tới, Mạc Phàm cảm giác toàn thân giống như bị kiến cắn ong đốt vậy. Việc thứ nhất hắn làm chính là mấp máy cái môi. Song song đó, con mắt đồng thời co lại quay đầu nhìn về phía Hoa Hạ lục địa. Xa xa hướng tới Côn Lôn dãy núi Thánh Sơn. Mọi hành động đều là bất chi bất giác. Cực kỳ tự nhiên diễn ra. Mà một bên theo dõi thần sắc ngưng trọng của Mạc Phàm, Nhật Ánh cũng là thấy lạ. Vẫn biết tin tức này rất khiến người ta choáng váng, nhưng cũng không phải mất độ sinh động như vậy biểu cảm đi. Hắn quyết định hỏi thăm một chút. Sao vậy? Đế hoàng bị vị diện chế tài. Ngươi không cảm thấy đây là việc tốt? Vẫn là ánh mắt ngươi nói cho ta biết. Ngươi tâm trạng đang rất tệ. Lo lắng khôn lường. Mạc Phàm, chấm, phải đến lần gọi thứ ba. Mạc Phàm mới khẽ giật mình, thu hồi lại ánh mắt quay về phía đối diện Nhật Ánh. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ nhợt nhạt trắng toát, cảm giác rất không ổn. Quảng cáo, ngươi có tâm sự. Mạc Phàm đắn đo suy nghĩ một hồi lâu thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Khẩn trương chụp lấy vai Nhật Ánh hỏi. Lão sư, cái này chế tài vị diện, không thực sự nguy hiểm phải không? Ý ta là người bên trong sẽ bị nguy hiểm. Còn có, bên ngoài công kích vào được hay không được? Tu luyện pháp tắc hỗn độn chính là gần nhất, quyền năng nhất với thế giới pháp tắc. Mạc Phàm tự nhiên biết, ma pháp vị diện chế tài đáng sợ cỡ nào. Nói đâu xa, mới đây chính Mạc Phàm là nhân chứng sống chứng kiến đồ đằng bị nhân quả từ vị diện buông xuống hôi phi yên diệt. Suýt chút đều không còn ai sống sót. Giả sử Mạc Phàm không phá bỏ đồ đằng ấn ký, khả năng rất cao, vận khí đen sẽ vẫn bủa vây những thanh long, huyền vũ, bá hạ, huyền xà, bạch hổ cho đến ngày bọn chúng chết hết mới thôi. Thậm chí, nói không chừng là chết ngay trong trận hải yêu thiên tai này. Cấm chú ma pháp trong quá khứ gây ra đột biến quá cao. Vị diện trong thời gian ngắn không thể thích nghi được. Thế là cấm chú cũng từng bị chế tài. Thi triển cấm chú, nhân loại chỉ có càng nhanh mất chỗ sinh hoạt. Chết dần chết mòn. Xa hơn nữa, đế vương ngày xưa cũng từng bị chế tài. Tam đại nóc nhà sinh ra chính là đế vương cấp. Bọn nó bị vị diện cưỡng ép cho ngủ đông hàng chục vạn năm đến khi vị diện hợp thức hóa đế vương mới thôi. Mà bây giờ, đột phá đế hoàng, vị diện như cũ không thể hóa giải được. Thế giới ma pháp lần nữa tự bảo vệ mình, đem đế hoàng cấp phong ấn. Phong ấn còn tốt, Mạc Phàm tuyệt đối rất lo lắng nếu đế hoàng giống như thanh long bên kia cùng nhận lấy một kiểu trừng phạt. Buông xuống vận khí đen, hoặc là sát phạt lôi kiếp, thiên địa kiếp gì đó chẳng hạn, tra tấn không chết không thôi. Nghĩ như này mà nói, tâm trạng của Mạc Phàm sẽ càng bất an. Nhật Ánh bị Mạc Phàm hành động làm cho sửng sốt cả người. Nhưng tại thoáng chốc một chút, hắn thói xấu chưa bỏ, bất động thanh sắc thi triển độc thuật nhìn tới Mạc Phàm ý nghĩ. Tâm linh ma pháp cường đại chỗ chính là có thể tùy tiện nhìn xem ý nghĩ người khác một cách vô thanh vô tức. Tại Mạc Phàm không phải lúc nào cũng vận dụng tinh thần lực làm rào chắn. Lộ ra sơ hở, lập tức bị nhìn vào ngay. Quảng cáo, Nhật Ánh dưới cực ngắn thời gian nhìn thấy một chút hình ảnh nữ nhân như Hoa Ngọc đang bị trói buộc bởi gông xiềng trong tâm trí Mạc Phàm. Thế là đánh tay buông hai tay Mạc Phàm ra khỏi vai mình. Bình chân như vậy mang theo mỉm cười nói. Không vấn đề gì, không có thiên kiếp gì cả. Kết giới vị diện cũng là tốt bảo dưỡng. Phong ấn hai chiều, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kết giới có hai loại kết giới. kết giới cả hai mặt, hoặc là kết giới chỉ một mặt, tỷ như Lam Hoàng kết giới ở Ninh Bàn Tháp lúc kia. Chính là kết giới một mặt, bên ngoài yêu ma đánh vào sẽ vấp phải rào chắn kết giới. Nhưng bên trong đánh ra thì vẫn được, có không gian kiều xuyên qua. Mãi đến lúc này, Mạc Phàm mới thu liễm được một chút tâm tình. Hắn tận lực hít vào một hơi sâu, dần dần chấn định, để cho đại não lưu thông máu huyết, điều hòa phân phối khắp cơ thể. Sahara chi chủ muốn ngài đi bảo vệ nó lãnh thổ phải không? Mạc Phàm bình tĩnh lại, quay về chính chuyện, trí tuệ người chín não lập tức phát huy cường độ suy nghĩ. Một thoáng liền nhìn ra, Nhật Ánh nói, Sahara hoang mạc rộng lớn trùng trùng mê thất quỷ dị. Này để cho yêu ma ở đây số lượng không phát sinh được nhiều. Chủ yếu là biến dị mạnh mẽ. Hầu như không nhiều tôi tớ nô bộc cấp. Càng vào sâu trong hạch tâm Sahara, huyết thống sinh vật chỉ từ chiến tướng, thậm chí sinh ra đã là thống lĩnh trở lên. Nhưng mặt trái là số lượng không nhiều, lại thiếu khuyết thần quyền. Không có thập uyên chúa tể quản giáo. Không có thập uyên chúa tể sinh ra. Mọi việc, tự nhiên là một tay Behemoth đến giải quyết thì mới ổn. Trong trường hợp Behemoth bị vị diện phong ấn, nghĩ theo ý nghĩa nào đó, toàn bộ tộc nhân thiên triều của nó sẽ bị đặt vào tình cảnh thiếu an toàn. Bởi vì ngoại trừ tộc nhân của Behemoth ra, Sahara còn có 2-3 cái đế quốc không quy phục rất đáng sợ. Một cái trong số đó ngươi dĩ nhiên rõ ràng hơn ta. Đó là đế quốc ở bên trong Tà Dương Thần Điện. Không thể nghi ngờ Tà Dương Thần Điện thuộc về yêu ma bộ lạc ở hoang mạc Sahara phần nối dài đến Ai Cập. Mà sinh vật ở bên trong càng có tính chất đoàn kết cao rất cao. 100,000 độc dược nhân tố giải bệnh khắp Sahara. Lại giàu hoạt nhất, đây chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với các bộ lạc khác ở Sahara. Quảng cáo, Mạc Phàm không biết, 2-3 cái đế quốc còn lại, chính là vong linh của Khufu và Khafre, mà bây giờ cả hai đều đã biến mất, cho nên Nhật Ánh cũng không cần nói ra làm gì. Sahara đế quốc yếu đến như vậy sao? Liền Tà Dương Thần Điện đều có thể uy hiếp. Mạc Phàm ngoài dự liệu nói ra, Tà Dương Thần Điện có đội quân xà hạt, có xích chu, có quỷ hạt, có huyết ma hổ, có dạ miếu, độc ưng, mãng điểu, những sinh vật thuộc về tà miếu nhân gian. Lực lượng là có, nhưng bảo đi tranh chấp với thập uyên chúa tể đế quốc đều không nổi. Chứ đừng bảo sách thương đi chọc phá thiên triều nóc nhà. Chẳng lẽ Ơ Pây cùng Hồng Mãng Tà Long ngày trước lợi hại như vậy? Dùng nhu chế cương, lấy yếu đánh mạnh, vẫn như cũ phong thái điềm đạm. Nhật Ánh không có trách Mạc Phàm kém hiểu biết. Hắn chỉ tin tưởng Mạc Phàm là pháp sư chân chính. Thiên hướng phát triển ma pháp đi trước tầm nhìn bối cảnh chính trị chiến sự quá nhiều. Có rất nhiều thứ trên thế giới không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Cho nên Nhật Ánh vẫn là khéo léo từng điểm chỉ cho Mạc Phàm. Không yếu, ngược lại là đằng khác. Muốn đả kích lên một cái thiên triều nóc nhà cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Đây cơ hồ cần toàn thế giới pháp sư động viên cùng phòng ngự mới có thể. Mà lại, phải kéo dài 100,000 năm, đi qua mấy mươi cái thế hệ pháp sư mới có thể. Cách chương.